gặp được ma tu, thần đều khóc. Vô hạn, tác giả, Nhất Chỉ Vô Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, phần 94. Kia quỷ cho rằng trước mặt gia hỏa sẽ sợ tới mức tè ra quần. Kết quả nó trăm triệu không nghĩ tới đâm nó người không lưu tình chút nào mà quay người còn đá nó. Một chân, cút ngay, đừng chặn đường, Cố Tây Châu đạp con quỷ kia, đồng thời dùng tay đẩy ra đứng ở hắn phía trước quỷ. Bắt lấy Tư Dư tay, ở cuối cùng 30 giây thông qua cổng soát vé, đứng ở cửa quỷ lạnh lùng mà nhìn chằm chằm Cố Tây Châu bốn người. Chính là chúng nó tự hồ ở sợ hãi cái gì, vẫn luôn không có tiến vào công viên giải trí. Đáng chú ý chính là tiến vào công viên trò chơi nội. Cố Tây Châu mới phát hiện bên ngoài quỷ nhiều nhất chỉ có thể xem như trăm quỷ đồng hành. Mà phương diện này đây là ngàn quỷ, vạn quỷ, khắp nơi là quỷ, tình huống hắn cũng là lần đầu tiên thấy. Không chỉ là Cố Tây Châu, ngay cả Tư Dư cũng là lần đầu tiên thấy tình huống như vậy. Ngay từ đầu bọn họ còn có thể bảo trì an tĩnh, chính là thời gian lâu rồi, Mã Kỳ vẫn là có điểm chịu không nổi. Hắn cái thứ nhất mở miệng nói, ai, ngoại tào, ta hiện tại có điểm chân mềm, như thế nào nhiều như vậy quỷ a? Mã Kỳ vừa nói lời nói, mặt khác ba người liếc nhau, cảnh giác mà nhìn thoáng qua bốn phía, ai biết được, duy nhất có thể xác định chính là thế giới này khẳng định thực phiền toái. Tư Dư đều là trải qua quá mười mấy thế giới người. Lần này cùng bọn họ cùng nhau hành động người ước chừng có 30 mấy cái. Hơn nữa không có một tân nhân. Khó khăn có thể nghĩ. Tiến vào công viên trò chơi nội. Cố Tây Châu theo bản năng mà nhìn thoáng qua bốn phía. Vừa vào cửa chính là một chiếc tận trời xe bay. Chứa đựng quỷ tận trời xe bay ở trời cao trung cao tốc vận chuyển. Những cái đó quỷ liền ngồi ở mặt trên mở ra đôi tay. Tựa hồ ở hưởng thụ kích thích một khắc. Cố Tây Châu nhìn trong chốc lát, biết tận trời xe bay bay đến đỉnh điểm. Những cái đó quỷ phảng phất tập thể thương lượng hảo giống nhau. Đồng thời cởi bỏ trên người an toàn phòng hộ. Một đám quỷ nháy mắt bị vứt ra chỗ ngồi. Mượn từ quán tính tác dụng bay ra đi đánh vào tận trời xe bay quỹ đạo thượng phát ra phanh phanh. Phanh phanh tiếng vang, xương cốt bị đánh nát. Đầu cùng thân thể chia lìa. Thân thể chiết thành 7-8 đoạn. Tứ tung ngang dọc bay đến không trung làm tự do vật rơi hoạt động. Trong đó một cái quỷ trực tiếp ném tới tiến vào công viên giải trí cổng lớn bụi hoa. Chung quanh quỷ thấy nhiều không trách, mà là tiếp tục an tĩnh xếp hàng. Ngoại tàu, này nơi nào là tận trời xe bay a? Đây là tử vong đoàn tàu. Mã ca sắc mặt trắng bệch, nhịn xuống muốn nôn mửa tâm tình. Cố Tây Châu trầm mặc một chút, hướng thảo đôi đi. Hắn chú ý tới cái kia bị ngã vào bụi hoa quỷ cổ gãy xương. Đã hoàn toàn không có động tĩnh nhi. Tuy rằng tử trạng thảm thiết, nhưng là nó trên mặt lại tràn đầy một loại cổ quái mỉm cười. Hình như là, giải thoát rồi. Cố Tây Châu đối với chính mình suy đoán hơi hơi nhướng mày. Hắn quay đầu nhìn về phía Tư Dư. Tựa hồ đang tìm cầu giải đáp. Vừa rồi những cái đó quỷ nghe được chúng ta muốn còn vé vào cửa. Nhớ rõ chúng nó biểu tình sao? Cố Tây Châu ừ một tiếng. Thực kích động, đều cướp muốn chúng ta vé vào cửa. Tư Dư chỉ chết quỷ nói. Sớm chết sớm siêu sinh vé vào cửa. Chúng nó là tiến tử vong công viên giải trí chính là vì có thể chết. Mà VIP vé vào cửa có thể miễn một lần. Này ý nghĩa chúng nó muốn nhiều bài một lần đội mới có thể chết. Cố Tây Châu minh bạch. Này đó quỷ đều không nghĩ muốn VIP vé vào cửa. Bởi vì chúng nó muốn chết, mà làm nhiệm vụ giả Cố Tây Châu bọn họ tắc càng muốn VIP vé vào cửa. Hai bên hoàn toàn tương phản, bọn họ không muốn chết. Liền ở mấy người thương lượng thời điểm, Cố Tây Châu nghe thấy vài tiếng hoảng sợ cuồng loạn tiếng thét chói tai. Một cái gầy gầy nhược nhược mà nữ hài đang ở trong đám người chạy như điên. Nàng thở hổn hển, bất đồng chạy, không ngừng chạy, vẫn luôn chạy đến thể lực chống đỡ hết nổi. Nàng một chút chính mình ngã ngồi ở Cố Tây Châu trước mặt. Hai mắt lộ ra hoảng sợ thần sắc. Nàng tựa hồ tinh thần tới rồi cực hạn. Đã cảm xúc hỏng mất. Cả người nói chuyện lộn xộn. Hảo, thật nhiều quỷ, thật nhiều quỷ. Chúng ta đều sẽ chết. Ai cũng chạy không thoát. Vì cái gì như vậy khó. Sẽ chết. Chương 92 người đã sớm đã chết. Cố Tây Châu nhìn cô nương này. Nhận ra cô nương này kêu Mai Tiêu. Hắn hơi hơi nhướng mày. Bọn họ vừa tiến vào thế giới này, bốn phía đều là quỷ. Theo lý thuyết liền tính nhìn thấy ở khủng bố sự, cũng nên thói quen. Tư Dư ngẩng đầu nhìn thoáng qua thời gian. Lúc này thời gian là buổi chiều 4 điểm quá 3 phần. Các ngươi tiến vào sau. Làm cái gì? Những người này đều so với bọn hắn tiên tiến nhập viện nội. Cũng không biết đã xảy ra cái gì. Tư Dư tầm mắt dừng ở kia cô nương trên quần áo. Nàng ngực trước có một đoàn hiện ra phun xạ trạng vết máu. Ngay từ đầu Mai Tiêu kích động đến nói không nên lời lời nói. Trải qua Diệp Xu an ủi, rốt cuộc Mai Tiêu đầy mặt hoảng sợ mà mở miệng nói. Ta không biết nên nói như thế nào. Bốn người nghe thấy Mai Tiêu nói liếc nhau, có vẻ có chút bất đắc dĩ. Cố Tây Châu nhàn nhạt nói. Vậy chậm rãi nói. Mai Tiêu an tĩnh trong chốc lát. Thời gian lâu rồi, mới chậm rãi nói lên vài phút trước phát sinh sự tình. Cùng ta tổ đội chính là Tổ Vinh. Các ngươi vừa mới gặp qua. Cánh tay hắn thượng văn một cái đầu hổ, Mã Kỳ đối người nọ có ấn tượng. Hắn khẽ gật đầu, ý bảo nàng tiếp tục nói tiếp. Chúng ta bắt được phiếu tiến vào sau. Vẫn luôn cùng những người khác cùng nhau hành động. Tiến vào sau chúng ta phát hiện này đó quỷ. Căn bản không để ý tới chúng ta. Chúng nó phảng phất cái xác không hồn giống nhau ở mỗi cái giải trí phương tiện hàng phía trước đội. Không có minh xác manh mối. Cũng không có NPC có thể cho chúng ta manh mối. Chúng ta đi đến xoay tròn ngựa gỗ thời điểm thấy một cái tiểu nam hài ở xoay tròn ngựa gỗ phía trước cùng những cái đó quỷ cùng nhau xếp hàng. Chính là bình thường tiểu nam hài. Các ngươi hiểu ta ý tứ sao? Hắn nhìn qua không phải quỷ. Là người chúng ta một phát hiện cái kia tiểu nam hài. Chúng ta nhất trí cho rằng hắn khẳng định chính là thế giới này mấu chốt NPC. Chính là liền ở chúng ta gọi lại hắn thời điểm. Hắn hướng chúng ta làm một cái mặt quỷ. Liền đi theo những cái đó quỷ ngồi trên đi. Tổ Vinh bọn họ muốn đuổi theo cái kia tiểu nam hài. Ta không biết trung gian đã xảy ra cái gì. Dù sao ta liền thấy Tổ Vinh chạy hướng xoay tròn ngựa gỗ thời điểm. Không cẩn thận đem trong tay phiếu rớt đến trên mặt đất. Nói Mai Tiêu lộ ra một cái sợ hãi biểu tình. Tựa hồ ở hồi ức vừa rồi trải qua quá khủng bố hình ảnh. Nàng sắc mặt trắng bệch. Những cái đó quỷ đột nhiên công kích hắn. Ta liền thấy rất nhiều huyết. Trên mặt đất có rất nhiều huyết. Sau đó có người thét chói tai. Chúng ta liền tứ tán chạy ra phiếu rơi trên mặt đất. Cố Tây Châu hơi hơi nhướng mày. Mất đi phiếu người sẽ bị quỷ công kích. Hắn nói âm rơi xuống. Mấy người đều yên lặng nhiên sờ soạng một phen đặt ở túi quần phiếu. Mã Kỳ thậm chí lấy ra đặt ở túi quần vé vào cửa gấp hai hạ. Để vào áo sơ mi trên ngực túi tiền. Khấu thượng nút thắt. Lúc này mới tình an tâm money. Hẳn là như vậy. Tư Dư khẳng định nói. Bị Diệp Xu nâng Mai Tiêu cả người cảm xúc ổn định xuống dưới. Thấy Cố Tây Châu xem hắn. Tư Dư buông tay nói. Cái kia tiểu nam hài hẳn là chính là quan trọng NPC. Ta tưởng bọn họ bên trong khẳng định có người lưu tại nơi đó không có rời đi. Chúng ta qua đi nhìn xem monster. Cố Tây Châu không có nói tiếp. Tư Dư quay đầu đối kia Mai Tiêu nói. Đi thôi, mang chúng ta qua đi. Người trong tay có vé vào cửa. Chúng nó sẽ không công kích ngươi. Cố Tây Châu cảm thấy Tư Dư người này thực có thể mê hoặc nhân. Tâm, lại còn có phi thường làm người có cảm giác an toàn. Ngươi xem vừa mới còn khóc chít chít Mai Tiêu. Đang nghe đến Tư Dư nói lúc sau hiển nhiên cảm xúc ổn định rất nhiều. Nàng dùng hàm răng cắn môi dưới. Gật gật đầu, mấy người đi đến xoay tròn ngựa gỗ trước. Không có thấy bọn họ nói cái kia tiểu nam hài. Bất quá Tư Dư đoán không sai. Xoay tròn ngựa gỗ bày một chuỗi trường long. Phía trước là quỷ, mặt sau là người. Hiện tại tình huống như thế nào? Cố Tây Châu thấy một cái người quen hỏi. Vừa rồi ở công viên giải trí cửa hướng bọn họ giới thiệu tình huống A Kha. Hướng hắn nói, ngươi xem các ngươi trong tay vé vào cửa. Cố Tây Châu ngẩn ra một chút. Hắn lấy ra đặt ở túi quần vé vào cửa. Vé vào cửa chính diện xuất hiện một cái trò chơi hạng mục. Xoay tròn ngựa gỗ, 2/33. Này chẳng lẽ là muốn chúng ta ngồi một lần xoay tròn ngựa gỗ? Cố Tây Châu nói, con số 2 đại biểu đã ngồi qua xoay tròn ngựa gỗ người. 33 đại biểu còn sống nhân số. A Kha khẽ gật đầu, nói, Hiện tại xem ra tình huống chính là như vậy. Cái kia tiểu nam hài ngồi quá cái gì hạng mục. Chúng ta vé vào cửa thượng liền sẽ xuất hiện tương ứng hạng mục. Cố Tây Châu hỏi, ngồi quá xoay tròn ngựa gỗ chính là ai? Lỗ Ca còn có Lỗ Ca cộng sự. Bọn họ hai cái ngồi quá xoay tròn ngựa gỗ. Mặt khác tạm thời còn không biết. A Kha nhẹ giọng nói. Cố Tây Châu hơi hơi nhướng mày, nhìn thoáng qua phía trước xoay tròn ngựa gỗ. Này đó màu hồng phấn ngựa gỗ ngồi mấy cái ngốc bức giống nhau quỷ. Dù sao nhìn qua thực ngu xuẩn. Trước xếp hàng, Tư Dư nói. Chỉ có tất cả mọi người ngồi quá xoay tròn ngựa gỗ mới có thể biết vé vào cửa có phải hay không ý. Tứ này, Cố Tây Châu nhướng mày nhìn thoáng qua kia một chuỗi trường long. Yên lặng nhiên mà có điểm chứng đau. Hỏi, như vậy, xếp hàng, chúng ta muốn bài tới khi nào? Hơn nữa các ngươi xem bế viên thời gian là buổi tối 8 giờ. Xoay tròn ngựa gỗ một lần 18 cá nhân, một lần 3 phút. Này phía trước ít nhất cũng có 180 cái quỷ đi. Chờ chúng ta bài đến đều đã nửa giờ đi qua. Tư Dư cúi đầu suy nghĩ trong chốc lát. Lại nhìn xem Cố Tây Châu, tựa hồ cũng cảm thấy như vậy, xếp hàng sẽ hao phí không ít thời gian. Có chút đau đầu, chính yếu chính là bọn họ còn không có biết rõ ràng trạng huống. Thế giới này cấp nhắc nhở không nhiều lắm mà ni. Cố Tây Châu nhướng mày nhìn thoáng qua ở công viên. Trò chơi công tác quỷ, nói, các ngươi tại chỗ chờ ta, ta chờ hạ liền trở về, ngươi muốn làm gì? Tư Dư không lý do mí mắt nhảy một chút. Cố Tây Châu đối hắn chớp chớp mắt, nói, ta đi hỏi một chút nhân viên công tác có thể hay không chen ngang. Tư Dư nhìn về phía Cố Tây Châu hiển nhiên có một tia nghi hoặc. Bởi vì vừa rồi bọn họ bên trong liền có hai người bởi vì chen ngang mua phiếu bị những cái đó quỷ công kích. Cố Tây Châu chạy nhanh bổ sung nói, ta chính là đi hỏi một chút, vạn nhất có thể đâu, ngươi xem chúng ta này không phải VIP phiếu sao, khả năng có ưu đãi đâu, ngươi ở chỗ này xếp hàng, ta hỏi một chút liền trở về. Tư Dư nghe xong Cố Tây Châu nói, cúi đầu nhìn thoáng qua VIP phiếu, nhưng thật ra cảm thấy có như vậy một chút khả năng tính, thoáng bắt được một ít hy vọng, hắn đối Cố Tây Châu gật đầu. Dặn dò nói, ngươi mau chóng trở về, nếu không được cũng đừng cùng những cái đó quỷ phát sinh tranh chấp. Ngươi trong tay có phiếu, chúng nó không thể công kích ngươi, nhưng là ngươi cũng đừng tổng cấp chính mình kéo cừu hận. Hảo hảo, đã biết, Cố Tây Châu xua xua tay, một bộ không kiên nhẫn bộ dáng. Hắn đi đến nhân viên công tác văn phòng trước, đối chỉ có nửa cái đầu quỷ lộ ra một cái mỉm cười. Dùng tay lặng lẽ đại lý thạch đài mặt, vẻ mặt anh em tốt biểu tình, nói, quỷ huynh đệ, ta đuổi thời gian, có thể hay không làm ta cắm cái đội. Kia quỷ chuyển qua đầu, toàn bộ đầu đều răng rắc mà rung động. Không được, lăn, cái này đâu. Cố Tây Châu thẳng tắp mà nhìn chằm chằm quỷ, đem trong tay VIP bộ phiếu ở con quỷ kia trước mặt lắc lắc. Ngươi xem ta mua VIP khách quý phiếu, không phải bình thường phiếu. Được không? Không được. Lăn, kia quỷ lắc đầu. Cố Tây Châu nghe thấy không được hai chữ, vươn ra ngón tay chỉ vào trước mặt quỷ. Trầm mặc một lát, thật sự không được. Không được. Lăn, nó thập phần kiên định mà nói xong câu đó. Mày hơi chọn, thời điểm có chút khinh thường trước mặt giao hả? Khóe miệng gợi lên tới. Cười rộ lên âm u bộ dáng tựa như phim kinh dị quỷ quái giết người trước dự triệu giống nhau. Các ngươi đều sẽ chết. Không ai có thể rời đi. A, Cố Tây Châu chừng nó liếc mắt một cái. Sau đó đẩy ra bên cạnh môn đi vào đi. Hắn một tay sờ sờ chính mình cằm, cười tủm tỉm mà nhìn trước mặt nó. Cái này quỷ đã đối hắn nói ba cái lăn tự. Mặc kệ nói như thế nào hắn đều không thể liền như vậy đi rồi. Ngươi lại suy xét một chút. Nếu không hậu quả thực nghiêm trọng. Con quỷ kia nửa híp mắt, nhìn chằm chằm Cố Tây Châu. Xoa xoa đôi mắt thượng vết máu, có điểm há hốc mồm. Này nhân loại tựa hồ ở uy hiếp nó. Không, không có khả năng. Từ nó biến thành quỷ lúc sau, không có người sẽ uy hiếp nó. Bọn họ chỉ biết sợ hãi nó. Sợ hãi nó. Không được, ngươi hiện tại lập tức cút cho ta. Lại lần nữa tao ngộ cự tuyệt Cố Tây Châu. Yên lặng nhiên mà sau này đi rồi một bước, đem nhân viên công tác văn phòng đại môn đóng lại. Xoa xoa chính mình thật lâu không có hoạt động, gân cốt tay. Cái này quỷ đối hắn nói lần thứ tư, lăn, Ma Tu không thể nhẫn. Ngươi muốn làm gì? Thấy trước mặt đối với nó mỉm cười nhân loại, nó mày không lý do nhảy dựng. Bất quá thực mau nó liền bình tĩnh lại. Quy tắc làm chúng nó không thể công kích những nhân loại này, nhưng là nhân loại chủ động công kích nó, nó cũng có thể phản kích. Nếu có thể đủ bắt được trước mặt người nam nhân này trong tay vé vào cửa, nó liền có thể đã chết. Cố Tây Châu cười một chút. Ngươi đoán? Cố Tây Châu ngưng thần nhìn con quỷ kia liếc mắt một cái, xem chuẩn thời cơ đối với con quỷ kia chính là một cái bước xa. Bỗng nhiên xông lên đi, tay phải nắm tay, đối với con quỷ kia ót tạp qua đi. Con quỷ kia phản ứng không chậm, chính là lại hoàn toàn tránh không khỏi Cố Tây Châu công kích. Cố Tây Châu ở nhiệm vụ thế giới nội hoàn toàn chính là khai quải một khác loại quỷ thần. Hết chương.